Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, ước chiến. Cộc cộc cộc, thanh âm thiếu niên rơi xuống thời khắc. Cái kia tới gần Tần Sương hai tên thiên hà 6 tầng cường giả thân thể đột nhiên chấn động. Chợt bỗng nhiên hướng về sau thối lui. Lực đạo không có hoàn toàn tháo bỏ xuống. Đúng là trên mặt đất dẫm đạp ra vết chân sâu hoám. Lạch cạch, nếu không phải Thác Bạt Diễm Hoa sau lưng một tên thiên hà đỉnh phong lão giả tiến lên đem hai người ngăn lại, chỉ sợ bọn họ còn phải lui nhanh mấy chục bước. Xem ra, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Thác Bạt Diễm Hoa trong ánh mắt tinh mang lóe lên, kinh dị nhìn qua Tần Sương. Thác Bạt Vân Long lai lịch chỗ nào? Hắn tự nhiên rất rõ ràng. Cái kia lại góc chi địa, đột nhiên chui ra một cái liền hai tên thiên hà 6 tầng cường giả đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Người trẻ tuổi, hoàn toàn chính xác để hắn có chút kinh ngạc. Ngươi, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, cái kia Thác Bạt Vân Long thì là gương mặt giật mình ý. Thác Bạt Lung Nguyệt bọn người không biết cái kia lui nhanh hai người thực lực. Hắn lại là rõ ràng vô cùng. Đây chính là hai tên thiên hà 6 tầng siêu cấp cường giả A. Cái này nhóm cường giả, thậm chí ngay cả Tần Sương góc áo đều không sờ đến liền bị đẩy lui. Cái này cùng hắn đồng dạng đến từ Thác Bạt Vương triều thiếu niên. Đến tột cùng trong khoảng thời gian này mạnh lên bao nhiêu? Làm sao? Hai cái phế vật không được. Rốt cục muốn phái ra cái đầy đủ nhìn người sao? Tần Sương mày kiếm trao lên. Cười híp mắt nhìn lấy sắc mặt kia âm trầm Thác Bạt Diễm Hoa. Hài hước nói ra, đứng tại Thác Bạt Diễm Hoa trước người lão giả. Rõ ràng là một tên thiên hà đỉnh phong cường giả. Hắn mặc dù khí tức nội liễm, thế nhưng giấu ở nhục thân hạ lăng liệt sát cơ. Lại là để Tần Sương âm thầm cảnh giác. Ha ha, vị huynh đài này hiểu lầm. Vừa mới bất quá là thăm dò ngươi là có hay không có tư cách nói chuyện với ta thôi. Đã hai người bọn họ đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tự nhiên có tư cách nói chuyện với ta. Đột nhiên, cái kia mặt mũi tràn đầy âm trầm Thác Bạt Diễm Hoa mỉm cười, trong mắt lăng liệt tiêu tán. Mô phỏng nếu là ở cùng một tên quen biết nhiều năm bạn cũ nói chuyện với nhau giống như. Sốt ruột nói, tại Tần Sương bọn người kinh ngạc ở giữa, Thác Bạt Diễm Hoa lại mở miệng. Lần này sát ý của hắn không che giấu nữa, mà là hoàn toàn bạo lộ ra. Có điều, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân. Ta hai cái thuộc hạ mời ngươi đi ngoài thành một lần. Ngươi vậy mà đả thương bọn họ. Bút chướng này, nếu là ta không tìm về đến, chính là rơi xuống ta Thác Bạt nhất tộc uy phong. Huynh đài, ngươi cảm thấy thế nào? Đối với cái này, Tần Sương khịt mũi coi thường thứ cười cười. Cảm tình vòng vo nhiều như vậy vòng, chính là muốn tìm lý do hợp lý đối phó chính mình a. Cảm thấy cái gì a? Người như thật là có can đảm, hiện tại thì động thủ, vừa vặn ta cũng muốn nhìn một chút, tại cái này hoàng đô bên trong động thủ, đến tột cùng sẽ khiến dạng gì hậu quả, người cho là thế nào? Diễm Hoa thiếu gia, quả nhiên, vừa nói như vậy xong, cái kia Thác Bạt Diễm Hoa nụ cười thu liễm. Hắn che lấp hai mắt nhìn chằm chằm Tần Sương, lạnh thấu xương như chim ưng con ngươi lóe ra một vệt sát cơ. Hoàng đô hoàn toàn chính xác không cho phép tùy ý động thủ. Nhưng ngươi hẳn là cũng minh bạch, tại cái này hoàng đô bên trong, còn có không ít quyết đấu đài. Một khi leo lên quyết đấu đài, sinh tử đều do thiên mệnh. Huynh đài, ngươi dám không? Nếu như ngươi tự mình đến, ta tự nhiên dám tiếp. Bất quá, nếu để cho ngươi vị này thiên hà đỉnh phong cường giả đến, vậy coi như ta không nói, Tần Sương có thể sẽ không mắc lừa. Hắn mặc dù có nắm chắc cùng trời bờ sông đỉnh phong cường giả nhất chiến, nhưng cũng không nắm chắc có thể đem chém giết. Nếu thật muốn sinh tử vật lộn, hắn đem bại lộ không ít át chủ bài. Lá bài tẩy của hắn đều là đại sát chiêu, cũng sẽ không bởi vì một trận tranh luận mà bại lộ. Tự mình đến, ngươi còn không đáng đến ta tự mình xuất thủ. Như vậy đi, Thác Bạt lại, ngươi cùng vị huynh đài này tỉ thí một phen. Như thế nào? Thác Bạt Diễm Hoa cười lắc đầu. Không nói thân phận của hắn quý giá. Vẻn vẹn nhìn không thấu Tần Sương như vậy một đầu. Thì không đủ để hắn có lòng tin diệt sát trước mặt thiếu niên. Thiên Hà Đỉnh Phong không chịu. Thiên Hà Bát Trọng võ giả ngươi cái kia nghênh chiến đi. Cần tuân thiếu gia mệnh lệnh. Thác Bạt Diễm Hoa lần này tiến vào ngoại thành hết thảy mang đến 5 vị tộc nhân. Trừ bỏ lúc trước 2 đại thiên hà 6 tầng cường giả cùng Thác Bạt Vân Long cùng Thiên Hà Đỉnh Phong cường giả bên ngoài. Cái này Thác Bạt lại chính là sau cùng một người. A, nhìn thấy một cái nam tử mặc áo đen theo Thác Bạt Diễm Hoa sau lưng đi ra. Tần Sương lúc này mới híp mắt quan sát người này đến. Người này tu vi, so với ban đầu ở phiền thành bên ngoài chém giết Lãnh Nguyệt đều mạnh hơn một đường. Mặc dù chưa từng đạt tới thiên hà 9 tầng, nhưng cũng chênh lệch không xa. Đây là tại cho ta đưa kinh nghiệm sao? Tần Sương nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt Thác Bạt Diễm Hoa. Vừa cười vừa nói, ngươi khẳng định muốn cái này ngươi cùng ta quyết đấu. Làm sao? Ngươi còn sợ sao? Nếu thật là như thế, ta cảm thấy ngươi có thể theo trước mặt ta lăn đi. Đột nhiên, một mực chuyện trò vui vẻ Thác Bạt Diễm Hoa sắc mặt phát lạnh. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Sương. Lạnh giọng trách mắng. Sợ, ta sợ ngươi một hồi khóc a. Tổn thất một cái thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả. Ta nghĩ, coi như ngươi đến từ Thác Bạt nhất tộc, cũng thiệt thương yêu không dứt a. Để cho ta suy nghĩ một chút, những người này, hẳn là Thác Bạt nhất tộc phân phối cho hộ vệ của ngươi a. Chậc chậc, muốn hay không, ta để ngươi trở thành chỉ huy một mình đâu. Tần Sương cười ha ha một tiếng, chỉ cần không phải đoạt mệnh cảnh cường giả, đừng nói là thiên hà bát trọng đỉnh phong cường giả, liền xem như thiên hà 9 tầng cường giả, hắn thì sợ gì, vậy được. Ta nhớ được phía tây ngàn mét chỗ thì có một gian sàn quyết đấu. Ngươi có dám đến? Thác Bạt Diễm Hoa nhẹ gật đầu. Thái độ cực kỳ điên cuồng nhìn qua Tần Sương. Trầm giọng hỏi. Có gì không dám? Dẫn đường. Tần Sương lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt kiên định nhìn qua Thác Bạt Diễm Hoa. Trách mắng. Hừ. Nghe vậy. Thác Bạt Diễm Hoa liền thật cất bước tiến lên. Hướng về phía tây dậm chân mà đi. Về phần hắn bên người Thác Bạt Vân Long, thì là một mặt hung lệ mà nhìn xem Tần Sương, khặc khặc cười một tiếng. Tiểu súc sinh, ngươi nhất định phải chết. Tần Sương, ngươi, chấm ngoặc kép, Thác Bạt Lung Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng. Cứ việc nghe phiền Đan Phượng nói Tần Sương từng chém giết một tên thiên hà bát trọng đỉnh phong. Cường giả, nhưng cũng chưa từng thấy tận mắt, nàng vẫn là tương đối lo lắng. Không sao. Như không dạy dỗ cái này Thác Bạt Diễm Hoa một phen. Hắn thật đúng là cầm nơi này làm Thác Bạt thành. Yên tâm, chỉ cần ta tại, ngươi liền sẽ không nhận nửa điểm thương tổn. Cái kia Thác Bạt nhất tộc người muốn bức bách ngươi. Trước tiên cần phải hỏi ta lại nói. Tần Sương ấm áp cười một tiếng. Như ấm áp gió nhẹ lướt qua. Cho người ta một loại an lòng cảm giác. Cảm ơn ngươi. Thác Bạt Lung Nguyệt đại mi giãn ra. Đôi mắt đẹp lóe ra một vệt cảm động thần sắc, kiên định gật đầu nói. Tử Đông, bảo vệ tốt Lung Nguyệt, nếu là có cái gì sơ suất, duy ngươi là hỏi. Dỗ dành xong Thác Bạt Lung Nguyệt, Tần Sương liền hướng về một mặt hưng phấn cùng chờ mong thần sắc Tử Đông dặn dò. Nhất định nhất định, Tần ca ngươi cứ yên tâm đi. Tử Đông liên tục gật đầu. Tần Sương vì Thác Bạt Lung Nguyệt không tiếc đắc tội Thác Bạt nhất tộc. Ngu ngốc đều có thể nhìn ra hai người quan hệ không phải bình thường. Rất có thể là loại quan hệ đó. Hắn theo Tần Sương lan lộn. Cái này Thác Bạt Lung Nguyệt chẳng phải là hắn tẩu tử. Hắn làm sao lại không nhiều hơn bảo hộ. Đi thôi. Đi chiếu cố cái này Thác Bạt Diễm Hoa. Chờ sau đó các ngươi tìm gian phòng quan sát là được. Chuyện khác, ta đến xử lý. Nơi này là Hoàng Đô. Cũng không phải Thác Bạt thành. Hôm nay nhìn thấy cái kia Thác Bạt Diễm Tùng thời điểm liền muốn đánh nằm bẹp một trận. Đánh bọn họ nô tài. Cũng coi như ra điểm tức giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.